Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tình cảnh này, ba vị luật sư vốn đang quan sát đều lục tục đứng dậy, từng người một bước đi vội vã. Họ tỏ ra hoảng sợ, liên tục lên tiếng từ chối: La tiên sinh, chúng tôi không thể đảm nhiệm vụ này. La tiên sinh, xin hãy tìm luật sư tài giỏi khác. Chứng cứ đều đã tìm được, họ còn vội vàng nhận vụ vô ích này chẳng phải là trò hề hay sao? Chỉ trong vòng mười mấy phút, không ai còn ở lại. La Thông sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế, thì bác nhân đã dẫn theo đồng nghiệp giám định khoa đến, lại đem La Thông đang cãi cùn một cách vô vọng và đưa ông ta vào phòng thẩm vấn. Mọi người đều bận rộn làm việc theo quy trình, mong muốn nhanh chóng xác định tội danh của La Du Du. Ngoài cửa sổ, trời dần tối đen, Sở Nguyệt nịnh ngáp một cái, nhanh chóng, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Cô nhìn về phía bàn làm việc, lấy cuốn sổ ghi chép của Chu Phong Húc, chớp chớp mắt. Chu sơ, vậy là có thể tan sở được rồi chứ? Chu Phong Húc cầm lấy cuốn sổ ghi chép khổ A4, liếc mắt nhìn. Ừ, có thể kết thúc công việc rồi. Nhìn Sở Nguyệt Nịnh đang quay người lấy tờ báo giải trí trên bàn bên cửa sổ, hắn tùy tay mở ngăn kéo lấy ra thẻ căn cước kẹp vào trong áo khoác, nhưng thẻ căn cước bị lệch sang một bên cạnh khóa kéo, hắn cũng không có tâm trí quan tâm, duỗi tay vỗ vỗ lên gáy. Nịnh Nịnh, đợi lát nữa tôi đưa cô đi ăn khuya nhé. Nghe thấy có ăn, mắt Sở Nguyệt Nịnh sáng lên, lập tức buông báo xuống. Thật sao? Chu Phong Húc khẳng định. Đúng vậy, tuy nhiên trước tiên phải ghi lại lời khai của La Du Du. Không vấn đề gì, Sở Nguyệt Nịnh cong cong mi mắt, một lọn tóc rơi xuống mũi, nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn thấy chi phiếu trên bàn, cô nhanh chóng vươn tay nhét vào túi. Tiền đã qua tay thì coi như sạch sẽ, lát nữa sẽ tìm một tổ chức phúc lợi trẻ em để quyên góp để đổi lấy công đức cho bản thân. Chu cảnh sát, Sở Nguyệt Nịnh gọi to, đuổi theo hắn, cùng đi đi. Tôi cũng phải đi vệ sinh. Chu Phong Húc dừng bước, đợi Sở Nguyệt Nịnh đuổi kịp, hai người mới đi ra khỏi văn phòng một trước một sau. Hắn cao lớn, cúi đầu khi ra cửa, thuận tay vuốt tóc xuống. Phòng thẩm vấn không xa, ở cuối hành lang, trong căn phòng tối tăm, cánh cửa mở ra, một tia sáng lọt vào. La Du Du bị còng tay, cô ta liên tục vén tóc, khi nhìn thấy ánh sáng, cô ta từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt như du khách sa mạc khát nước nhìn thấy ốc đảo, lộ ra ánh mắt khao khát vô hạn. Chu cảnh sát, tôi có thể đi ra ngoài không? Có ai có thể chứng minh tôi đầu độc không? Chu Phong Húc với bờ vai rộng lớn chặn đi phần lớn ánh sáng. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, một bóng hình xinh đẹp đã đi ngang qua phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp lộ ra từ bên sườn. Sở Nguyệt Nịnh cong cong mi mắt, ẩn giấu ý cười. Đi TV, chứng cứ. Cô nói Khổng Vân Sơn, hắn đã bị cảnh sát bắt, mọi chuyện đã rõ ràng giữa thiện và ác. La Du Du như bị đinh tại chỗ, trong mắt mở to vì kinh hãi, môi hé mở không ngừng run rẩy. Không, không thể nào, bà sẽ giúp tôi giải quyết ổn thỏa, cô lừa người, Sở Nguyệt Nịnh cười khẩy. Bà của cô ư, bởi vì cũng bị bắt vì g, y, ế, c người rồi. Tuy nhiên, yên tâm. Các người có thể thử yêu cầu thẩm phán cho phép giam chung phòng giam. Cha con cùng ngồi tù, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Phòng tuyến tâm lý của La Du Du hoàn toàn sụp đổ. Cô ta giơ tay kéo tóc điên cuồng nhìn Chu Phong Húc đang mồi xuống với cuốn sổ ghi chép. Chu cảnh sát, cứu tôi với. Tôi chỉ đưa thallium cho Lưu Chi Âm. Tôi không biết họ muốn đầu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta lắc đầu điên cuồng. Tôi không muốn ngồi tù. Không muốn ngồi tù, nghĩ đến việc phải sống trong nhà tù không nhìn thấy ánh mặt trời, nghĩ đến tương lai tươi sáng không còn, La Du Du vô cùng sợ hãi. Cách chương.